Triệt sắc Tây Y Hà. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Y Hà ngồi trên chiếc giường rộng với bốn chân giường, gióng cao cột sắt lên là những tấm rèm ren hoa hồng rũ xuống căn phòng đẹp thật. Có phải mình là con tin sướng nhất thế giới không? Cô đi tới đi lui xem xét mọi ngóc ngách trong phòng, điều gì đến cũng sẽ đến. Chưa tới 10 phút, tất cả thiết bị nghe lén được lắp trong phòng đều bị cô gỡ xuống và quăng gọn một góc trên giường. Hầy, vẫn nên tin vào bản thân mình và không nên tin bất kỳ ai trong số họ, kể cả anh Khang Manh à. Dưới lầu, máy nghe lén đều bị mất kết nối, Khang Manh cười trừ nhìn lên lầu. Quả là một cô nàng đáo để, Kiệt Giai nhăn mày, thắc mắc nhìn Khang Manh, Mỹ Nam nhún vai. Đoán xem, những nét mặt đăm chiêu, hoài nghi nhân sinh, còn camera, Tỉnh Vương bất lực nhìn từng khung hình một nhám xám. Món hàng khó tính, một cô nàng khó chiều sao? Lý Thành trả lời Khang Manh. Tình hình trên phòng, Tây Y Hà một mình gom hết đống đồ điện tử cô moi móc trong các ngóc ngách vào một túi ni lông màu đen. Phù, bọn bay nhiều phết, tao tìm đâu cũng thấy bọn bay. Ây da, chắc mình phải tắm phát thôi. Tây Y Hà cô mang theo khăn tắm và bộ đồ mới vào nhà tắm, đống lộn xộn trước cửa lát cô sẽ tính sau. Tắm rửa xong xuôi, Tây Y Hà chỉnh lại trang phục, Khệ Lệ vác bao đen xuống dưới tầng trệt. Phụt, Mặc Danh phun luôn ngụm trà vừa uống thức thì, mọi người nhìn theo hướng Mặc Danh, thấy cô vác xuống một bọc thiết bị. Y Hà mệt mỏi, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán. Công nhận mấy anh bày việc cho tôi làm hơi nhiều đấy. Nhiều đây tôi bán chắc cũng được khối tiền xài qua ngày. Trạch Nhiên bỏ luôn cuốn sách đang đọc xuống, kiểm tra bên trong bao đen có gì. Cậu ta cũng không kém phần ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt rồi giơ ngón lai tỏ ý khen ngợi cô. Cô, một mình cô tháo hết chúng ra. Kiệt Giai nửa tin nửa ngờ, với một người con gái nhỏ bé như vậy, cô ta rốt cuộc am hiểu bao nhiêu về bọn anh. Tây Y Hà gật đầu, cô lấy tay xoa xoa bụng. Tôi đói rồi. Các anh có gì cho tôi ăn không? Mặc Danh dẫn cô đến phòng ăn, mọi người cũng tới phòng ăn để thưởng thức điểm tâm sau đó. Quơ, ngon quá, Tây Y Hà cô lần đầu tiên ăn món Pháp mà cảm thấy mỹ vị tuyệt phẩm như này. Anh là Mặc Danh phải không? Bộ đồ đầu bếp đó, chắc chắn là anh rồi. Mặc Danh nghe cô nói xong có hơi bất ngờ, anh còn chưa giới thiệu bản thân cho cô biết thì sao cô lại biết được tên anh là Mặc Danh? Anh Khang Manh, lát nữa anh có rảnh không? Tôi cần ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân, anh dẫn tôi đi được không? Lời đề nghị đến từ con hàng, cả đám bọn họ đều thật sự được mở mang tầm mắt, con hàng này, mới lạ quá. So với trí tưởng tượng ban đầu của bọn họ, Khang Manh mỉm cười xoa đầu cô, được thôi, đúng lúc tôi muốn ra ngoài mua chút đồ. Tây Y Hà bất ngờ với cái xoa đầu của Mỹ Nam tóc bạch kim kia, có chút ngại ngùng, đan xen một chút cảm giác lâng lâng khó tả ngay tim, a. Chả nhẽ cô bị trúng tiếng sét ái tình với Mỹ Nam Khang Manh đó. Thật là, hai người biết nhau trước đó rồi à, thân mật ngớm. Kiệt Giai khó chịu, gã vẫn nhăn nhó, cau có đôi mày đỏ hòn của gã. Tôi là Kiệt Giai, cô có thể tìm tới tôi bất cứ khi nào cô cần. Gã xem vậy, nhưng rất quan tâm tới cô. Chào mọi người, tôi là Y Hà, họ tên đầy đủ là Tây Y Hà. Phản ứng của mọi người nhìn cô là như thế nào đây? Cô đã làm gì sai sao? Dường như cô không biết rằng, mọi thông tin liên quan tới cô vừa được bên CT cung cấp cho bọn họ một tiếng trước. Nói sao ta? Là sau lúc cô nói tên cô cho anh chàng Khang Manh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí im lặng đến lạ, Lý Thành ăn xong lên tiếng. Y Hà sao? Cô có thể gọi tôi là Lý Thành. Anh chàng tóc tím ung dung ngồi ăn, một lúc sau anh ta lấy khăn lau miệng, không quên dọn chén dĩa ra ngoài. Tỉnh Vương là tôi, ông chủ của nhà hàng này, với dáng người mảnh khảnh, bấn trên mình bộ đồng phục nhà hàng, cùng chiếc sơ mi trắng, càng làm nổi bật màu tóc của anh ta. Tỉnh Vương, cái tên nghe thôi đã thấy xến sẩm, như vẻ mặt trái xoan cùng bờ môi trúng chím căng mọng là điều thu hút sự chú ý của Tây Y Hà. À đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Trạch Nhiên, chị có thể gọi tôi là Nhiên. Chị, tôi cứ nghĩ cậu phải hơn tuổi tôi cơ đấy. Tây Y Hà không tin, nhìn vóc dáng cao lớn của cậu thiếu niên, hơn cô hẳn một cái đầu, lứa trẻ bây giờ phát triển nhanh tới vậy sao? Nghĩ tới đây, cô nhớ tới Nguyệt Nhi, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Em ấy cũng cao hơn tôi, nhưng tiếc là giờ, tôi không thể ở bên em ấy. cả bọn không hiểu cô đang nói nhỏ cái gì, chỉ nghe được mỗi từ. Em ấy, ý chị nói em đó hả? Trạch Nhiên chỉ tay vào ngực, nghiêng đầu hỏi cô. À, không có gì đâu. Tôi nào dám nói cậu. Tây Y Hà buồn rầu, tâm trạng của cô lúc này rất rối. Một bên phải giữ bình tĩnh để trò chuyện với đám người trước mặt, bên còn lại cô suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi đây. Nhưng tại sao phải bắt cô về đây để bảo vệ cho cô? Câu hỏi như ẩn số chưa thể lý giải. Bầu không khí ảm đạm, mọi người ai cũng có việc riêng để làm. Còn mỗi cô ngồi một mình trong căn phòng lạ lẫm, cảm xúc hỗn độn không thể tả được. Cô nhìn vào cây đèn bóng chụp trên kệ tủ gần đầu giường, bật, tắt, bật, tắt, động tác đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô thấy móc khóa bé thỏ quen thuộc. Cô ngồi dậy cầm cái móc khóa thỏ hồng trên tay, là của Nguyệt Nhi, nét cười mỉm thể hiện sự mãn nguyện trên khuôn mặt. Cô cầm chặt chiếc móc khóa trước ngực, nằm xuống thở dài nhìn trần nhà. Khó chịu quá, mình còn tính đi ra ngoài mua chút đồ, có nên đi bây giờ luôn không? Tây Y Hà vào phòng thay đồ, tủ đồ ở đây to hơn ở nhà cô nhiều, có cả các mẫu mới nhất của các hãng thời trang nổi tiếng, và đặc biệt hơn, túi sách, trang sức, mỹ phẩm. Tất cả vỏn vẹn một chữ, hoàn hảo, làm sao mà họ có thể chuẩn bị kỹ càng đến thế? Như biết trước chuyện cô sẽ được gửi đến chỗ họ vậy. Mọi chuyện quay về một tuần trước, sau khi Ngôn Tình Vương nhận được nhiệm vụ từ CT, anh đã cùng Lý Thành và Mặc Danh dành cả 3 ngày để tìm hiểu xem những thứ con gái thích và ưa chuộng mới nhất trong năm nay là gì. Họ tận tâm tới mức dành hẳn 2 ngày nghỉ chỉ để đi sắm đồ cho cô. Nói ra lại thấy buồn cười, có kẻ bắt cóc nào lại tận tâm với con tin đến vậy. Nghĩ lại, Tây Y Hà cô cảm thấy những chàng trai đó là người tốt, dù gì họ cũng đã vì cô chuẩn bị tươm tất tất cả mọi thứ, chỉ sợ cô không thấy thoải mái khi ở chung với họ, đó là sự quan tâm lớn nhất từ trước tới giờ mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Lèn lói trong thâm tâm cô vẫn sẽ nghĩ tốt về họ, nhưng có thật sự thoải mái khi cô chỉ vừa mới sống chung với họ chưa tới một ngày. Mặc Danh lau dọn phòng bếp xong xuôi, gấp gọn khăn tay để trên bàn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Việc đi tắm là việc cần thiết ngay lúc này. Lý Thành, cậu có nghĩ tôi và cậu nên thay một bộ đồ mới không? Vết máu này có vẻ khó giặt ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người uể oải, dưới đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp đó. Vậy mà có những vệt xám tạo thành một vùng thâm quầng dưới mí mắt. Nhìn thôi là đã biết đêm qua không ngủ. Lý Thành mệt mỏi vò mái tóc ánh kim của mình. Tôi lại tính đi mua thêm mấy bộ đồ. Còn bộ này tôi vứt. Kiệt Giai cũng đã chỉn chu với kiểu tóc mới, trong tủ quần áo của gã ta, một màu đen được xếp dài tăm tắp, những bộ quần áo giống nhau y đúc, không khác một ly, kể cả chi tiết nút áo và cà vạt. Gã chỉ có đúng bộ lễ phục màu trắng vừa được Tình Vương đưa cho để gã mặc trong nhiệm vụ tối nay. Lát nữa phiền cậu lái xe chở em ấy đi mua đồ giúp tôi nhé, tôi có công việc đột xuất không thể đi cùng em ấy rồi. Khang Manh vội thay một bộ đồ mới rồi lái xe rời đi. Cốc, cốc, chuyện kiếm hiệp, Tây Y Hà bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc, cô vẫn bận nguyên bộ váy ngủ màu hồng bước xuống giường mở cửa. Ai về, bóng dáng nhỏ bé được che đậy dưới một lớp váy mỏng hiện ra trước mắt gã, Kiệt Giai thoáng chốc đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn người con gái đứng đối diện với gã. Cô, chả phải cô nói cô cần đi mua một chút đồ dùng cá nhân sao, Khang Manh có việc bận nên có nhờ tôi chở cô đi. Khụ khụ, cô thấy chàng trai trước mặt đỏ hết cả mặt lên, gãi đầu khó hiểu, nhìn lại bộ đồ cô đang mặc trên người, cô như hiểu ra. Quái, thôi, tôi không cố ý, không, không sao, cô thay đồ đi, tôi xuống dưới đợi cô. Vậy nhờ anh, nói rồi cô đóng sầm cửa lại, ngại quá đi mất, cô ngại tới độ suy nghĩ đến mấy thứ linh tinh gì đâu, cô nằm sấp lên giường lấy gối che mặt lại. Sao mình lại vô ý đến thế cơ chứ? Chuyện gì xảy ra rồi cũng không thể quay lại thời gian mà sửa chữa sai lầm. Cô mong chóng thay đồ, búi tóc lên rồi đi xuống dưới tầng trệt. Tôi xong rồi đây. Đôi mắt xanh biếc của gã không biết nhìn đi đâu. Gã lại đỏ mặt, nuốt nước bọt đến vậy. Cô bối rối nói lí nhí. Phiền anh rồi. Tình Vương nhìn hai người bọn họ. Tối nay bọn họ còn phải đi với nhau. Mà cái bầu không khí này là ý gì đây? Hai người đi mua đồ nhớ về sớm để chuẩn bị kế hoạch nhé. Tối nay chúng ta sẽ bận rộn đấy. Nói rồi anh đưa cho cô một tấm thiệp mời màu trắng. Trên đó có ghi tên của cô và Kiệt Giai. Cô thắc mắc quay qua nhìn chàng trai tóc đỏ kế bên. Đây là... Kiệt Giai ho trừ vài tiếng. Tối nay tôi có nhiệm vụ hộ tống cô đến bữa tiệc. Bữa tiệc, bữa tiệc nào cơ? Còn CT, địa điểm ghi trên tấm thiệp, cô còn chả biết là ở đâu. Việc cô bị bắt và được đưa tới đây đã là một việc hết sức ngớ ngẩn rồi. Giờ còn phải tham gia bữa tiệc tối với một chàng trai chỉ mới gặp vỏn vẹn nửa ngày. Chuyện càng ngày càng đi xa, cô không biết đâu mà lần. Vốn định chuyến đi ra ngoài mua đồ này cô định bỏ trốn, lại lòi ra con tiệc. À, tiệc sao, cô cũng chả mong có điều gì khác ngoài bữa tiệc. Ngồi trên xe, cô như người mất hồn, Kiệt Giai ở ghế lái chỉnh lại kiếng chiếu hậu, gã bắt gặp gương mặt vô hồn của cô. Trong lòng gã cũng thấy bồn chồn cho nhiệm vụ tối nay, gã còn tự trách không biết cô ngốc này sẽ còn làm ra điều gì nữa. Gã sợ gã không bảo vệ được cô. Cách chương.